Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt của chị Phùng vô cùng khó coi. Giang Niệm Tư không quên mục đích chủ yếu khi đến đây. Cô nhìn về phía đôi nam nữ tuổi trẻ đang đứng ở trước cửa. Da mặt của người nam trắng nõn, ngoại hình tuấn tú, cho người ta một loại cảm giác nhã nhặn lịch sự. Đây là anh trai của Phùng Tiểu Lệ sao? Giang Niệm Tư nhìn chị Phùng một chút, trong lòng nói, lẽ nào Phùng Tiểu Lệ lớn lên giống ba cô ta sao? Sắc mặt của người nam rất u ám, có lẽ là cũng bị Phùng Tiểu Lệ làm cho tức giận. Chỉ là có người ngoài như cô ở đây, nên không tiện phát cáu. Còn về người nữ bên cạnh, phỏng chừng chính là vợ của anh. Lúc này sắc mặt là một mảnh trắng bệch, lung lay sắp ngã, giống như là đã gặp phải sự đả kích gì đó rất lớn. Giang Niệm Tư thở dài một hơi, đoán chừng Phùng Tiểu Lệ đã nói không ít những lời như thế này. Tôi đến đây để xem bệnh cho hai người ai khám trước? Giọng điệu của Giang Niệm Tư rất mềm mỏng nhã nhặn, nụ cười cũng rất dịu dàng, cho người ta một loại sức mạnh nào đó, giống như là ở chỗ này của cô, không có việc gì có thể làm khó được cô vậy. Đê-tê-hê-há-tơn nữa cô lại còn nói là xem bệnh cho hai người. Không hiểu sao trong lòng của Đỗ Thanh Mai chợt có thêm can đảm. Tôi khám trước đi, Giang Niệm Tư gật đầu nói với cô ấy. Quá trình xem bệnh sẽ đề cập đến những vấn đề riêng tư. Cô xem thử, đến phòng của hai người có tiện hay không? Đỗ Thanh Mai còn chưa mở miệng nói. Chị Phùng đã nói, tiện rất tiện, không có gì không thuận tiện cả. Đỗ Thanh Mai chủ động đi về phía phòng ngủ. Giang Niệm Tư theo sát ở phía sau, đóng cửa phòng ngủ lại. Giang Niệm Tư bảo Đỗ Thanh Mai nằm lên trên giường, đồng ý chú trọng đến vọng văn vấn thiết, chẩn đoán dựa vào những phương pháp này. Vọng văn vấn thiết là 4 phương pháp khám bệnh của Đông y, gọi tắt là tứ chẩn. Vọng chẩn là nhìn, văn chẩn là nghe tiếng nói, ngửi mùi hôi, vấn chẩn là hỏi bệnh, thiết chẩn là sờ nắn và bắt mạch. Giang Niệm Tư hỏi thăm một số vấn đề cơ bản, sau đó lại xem rêu lưỡi của cô ấy, tiếp đó lại ấn mấy chỗ quan trọng trên phần bụng của cô ấy. Sau khi kiểm tra và loại trừ hết tất cả các vấn đề, liền có được một kết luận là cô ấy có một số vấn đề, nhưng lại không phải là những vấn đề tương đối nghiêm trọng. Không thể có con được. Rất có khả năng là có liên quan với tâm trạng. Có một cô em chồng phiền lòng như thế, những lời nói khó nghe đó, phòng trừng cũng đã nói không ít trước mặt cô ấy. Thấy biểu cảm của cô rất nghiêm túc đứng đắn, Đỗ Thanh Mai liền lo lắng hỏi rằng, bác sĩ Giang, vấn đề của tôi có phải là nhiều lắm hay không? Giang Niệm Tư lắc đầu, dùng giọng nói dịu dàng để an ủi cô ấy. Cô có phải là thường xuyên bị mất ngủ hay mơ nhiều, chóng mặt hay quên hay không? Triệu chứng rất đúng, Đỗ Thanh Mai gật đầu thật mạnh. Đúng đúng đúng, tôi thường xuyên mất ngủ. Giang Niệm Tư thở dài một hơi. Lượng kinh nguyệt có bị ít không? Đỗ Thanh Mai gật đầu. Ít, màu sắc có nhạt không? Đỗ Thanh Mai lại gật đầu lần nữa. Kết hợp với tất cả những gì mà cô kiểm tra được lúc trước, Giang Niệm Tư đưa ra tổng kết cuối cùng. Lo lắng quá nhiều dẫn đến tâm tỳ lưỡng hư. Tâm tỳ trong Đông y là 2 trong 5 tạng của cơ thể. Mỗi một tạng không chỉ là một cơ quan theo ý nghĩa giải phẫu học như tâm không phải là trái tim, tỳ không phải là lá lách, mà còn bao gồm chức năng và vai trò của tạng đó trong mối quan hệ giữa nó với tạng khác. Tâm tỳ lưỡng hư là 2 tạng tâm tỳ cùng bị hư nhược. Hà, vậy là rất nghiêm trọng sao? Đỗ Thanh Mai nhìn Giang Niệm Tư với vẻ buồn bã. Tôi thật sự không thể sinh con được sao? Giang Niệm Tư thở dài. Vấn đề của cô thực ra rất đơn giản. Giữ cho tâm trạng thoải mái. Chuyện ngày mai thì để ngày mai suy nghĩ. đừng có chuyện gì cũng để ở trong lòng. Chỉ cần cô mở rộng nội tâm, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Uống mấy thang thuốc điều dưỡng thân thể một chút, thì muốn có thai, không khó một chút nào. Bởi vì mấy cái vấn đề chủ yếu nhất dẫn đến khó có thai đó, cô ấy đều không có. Vậy mà lại là do nguyên nhân này sao? Đỗ Thanh Mai giật mình nhìn Giang Niệm Tư. Bác sĩ Giang, cô nói là, tôi có thể có thai sao? Tâm trạng được điều chỉnh tốt, thì không có gì là không thể cả. Có thể nói cho tôi biết, hiện tượng này bắt đầu từ khi nào hay không? Bắt đầu từ khi nào sao? Đỗ Thanh Mai cẩn thận nhớ lại, cô ấy và chồng là bạn học cấp 2. Hai người tâm đầu ý hợp, cha chồng và mẹ chồng cũng đối xử với cô ấy rất tốt. Người lớn hai bên cũng đều quen biết nhau. Sau khi thường xuyên qua lại, Đỗ Thanh Mai liền cảm thấy đây là cuộc hôn nhân thích hợp với chính mình nhất. Sau khi kết hôn, cha mẹ chồng đối xử với cô ấy trước sau như một. Chồng cũng quan tâm săn sóc cô ấy hơn cả lúc yêu đương. Sau khi kết hôn khoảng chừng 3 tháng, cô em chồng cứ luôn nói những câu sỉ nhục cô ấy. Nói rất nhiều câu không dễ nghe. Hơn nữa khi vừa đến trước mặt chồng mình, thì cô em chồng lại giả vờ như rất quan tâm cô ấy. Bắt đầu từ thời điểm đó, cô ấy liền có tâm sự. Cô ấy là loại người có tính cách hay kìm nén mọi chuyện ở trong lòng. Cô em chồng nói chuyện lần sau còn khó nghe hơn lần trước. Kết hôn chưa đến nửa năm, ngày nào cô em chồng cũng nói cô ấy là con gà không biết đẻ trứng. Còn nói với cô rằng, vì cô mà chồng cô đã từ bỏ biết bao nhiêu mối nhân duyên tốt. Kết quả cuối cùng thì sao? Ngay cả một đứa bé mà cô ấy cũng không thể sinh cho chồng. Nghe thấy loại câu nói như vậy nhiều, Đỗ Thanh Mai đương nhiên sẽ khó chịu, thường xuyên trở mình trằn trọc suy nghĩ trong đêm. Chồng mình tốt như thế, cha mẹ chồng cũng tốt như thế, nhưng cô ấy lại không thể sinh thêm con nối dõi cho gia đình bọn họ. DTV mỗi lần nhìn thấy chồng mình nhìn con của nhà người ta với biểu cảm ước ao hâm mộ đó, thì trong lòng cô ấy liền khó chịu cực kỳ. Tuy rằng chồng cô ấy an ủi cô, nói là sớm muộn gì cũng sẽ có, nhưng cô ấy vẫn rất khó chịu. Mắt nhìn thấy hết năm này qua năm khác, ăn hết thang thuốc này qua thang thuốc khác, cũng khám tây y rất nhiều lần, chỉ là vẫn không sinh con được. Suy nghĩ trong lòng của Đỗ Thanh Mai càng thêm nặng nề. Có lẽ là do ánh mắt của Giang Niệm Tư quá dịu dàng, sự bao dung trong mắt quá mạnh, khiến Đỗ Thanh Mai bất giác vô tình tin tưởng cô, cảm thấy cô sẽ không chê cười chính mình, liền từ từ thổ lộ tiếng lòng ra với cô. Nghe xong những lời của cô ấy nói, tâm trạng của Giang Niệm Tư liền nặng trĩu vô cùng. Quả nhiên giống hệt với suy đoán của cô, tất cả mọi áp lực của Đỗ Thanh Mai đều đến từ cô em chồng độc miệng đó. Giang Niệm Tư nhìn Đỗ Thanh Mai nói chuyện rất nhỏ nhẹ dịu dàng, còn thường xuyên quan sát biểu cảm của cô. Giang Niệm Tư đã đoán được đại khái tính cách của cô. Hướng nội, mang theo một chút tự ti, rất sợ chọc giận người khác, tính cách dạng hơi lấy lòng người khác. Loại tính tình này rất dễ dàng nghĩ ngợi lung tung. Thường thường chỉ cần một câu nói vô ý của người khác thôi, cô ấy đều sẽ suy nghĩ rất nhiều. Càng huống hồ lời cô em chồng của cô ấy nói cũng không phải là những lời vô ý. Từng câu từng chữ đều là những lời độc ác như cắm D, A, O vào N, G, Ự, C người khác. Biết rõ những vấn đề chủ yếu mà Đỗ Thanh Mai đang mắc phải, Giang Niệm Tư lại gọi chồng của Đỗ Thanh Mai là Phùng Văn Tiến vào. Cách chương